Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, tập hợp. X Học Viện vẫn là một bộ người đột biến thế ngoại đào nguyên dáng dấp. Ánh mặt trời, pháo đài, hoa tươi, đồng loại làm Russell mang theo John đi đến X Học Viện sau. John lúc này nhân nhìn thấy cảnh sắc, kinh ngạc há to miệng. Hắn từ không nghĩ tới mình còn có nhiều như vậy đồng loại. Thế nào, thích không? Russell nhàn nhạt hỏi một câu, đổi lấy người sau điên cuồng gật đầu. Hoan nghênh ngươi, Bloom tiên sinh, Caesar tiên sinh. Đang lúc này, một cái có rượu mái tóc màu đỏ nữ nhân xuất hiện ở ba người trước người, cùng Russell hỏi thăm một chút, nói, đã lâu không gặp, Bloom tiên sinh. Nghe vậy, Russell mang theo một chút kinh ngạc cùng Jean nhẹ nhàng nắm lấy tay, nói, còn ký ta, đương nhiên nhớ tới. Jean hé miệng nở nụ cười, nói, nhớ không lầm lời nói, hẳn là 3 năm trước đi, ngươi cùng phụ thân ngươi đồng thời, chấm ngoặc kép, nói rằng một nửa, Jean nhạy cảm bắt lấy Russell trên người cái kia lóe lên liền qua bi thương. Lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, xin lỗi, Bloom tiên sinh, không lo lắng, khoát tay áo một cái. Russell nói, trí nhớ của ngươi thật tốt, 3 năm trước, chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, không nghĩ tới đối phương lại vẫn nhớ tới. Xác thực ra ngoài Russell dự liệu, là Bloom tiên sinh khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lần thứ hai khen tặng Russell một câu sau, Jean hiếu kỳ ánh mắt rơi vào John, nói, đây chính là Bloom tiên sinh nói tiểu tử sao? Trước khi tới, Caesar đã liên lạc qua X Học Viện phương diện, đem sự tình nói đơn giản một lần. Đúng thế, Russell đáp một tiếng, nói, hắn gọi John Alec đi chê. Jean tao nhã gạt gạt tóc, nói, John, người được, ta tên Jean, người tốt. John có chút câu nệ cùng đối phương nắm lấy. Jean đối với ba người gật gật đầu, nói, chúng ta đi gặp giáo sư đi. Được, cùng sau lưng Jean, ba người xuyên qua trường học, đi vào X Học Viện bên trong pháo đài. Ở một ít hài tử hiếu kỳ nhìn kỹ, ba người đi tới giáo sư X trước phòng làm việc. Là Jean sao? Vào đi, đang chuẩn bị gõ cửa, Jean lập tức thu lên ngón tay của chính mình, đẩy cửa ra, chờ Russell ba người sau khi tiến vào, mới đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. Giáo sư X ôn hòa ánh mắt đảo qua Russell, nói, Bloom tiên sinh, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Ta cũng như thế, giáo sư, nhàn nhạt trả lời một câu, quay về sẽ vì hắn bưng tới cà phê. Jean gật gật đầu, nhẹ nhàng nói thanh cảm tạ. Caesar, rất lâu không thấy. Giáo sư X đối với Caesar khẽ mỉm cười, một bộ người quen cũ dáng dấp, mà trên thực tế, bởi vì thỉnh thoảng đưa viện mồ côi biến chủng hài tử đến trường học quan hệ, Caesar xác thực cùng giáo sư X xem như là người quen. Caesar lãnh đạm gật gật đầu, đứng ở Russell phía sau. John thật sao? Ôn hòa cười cợt, giáo sư X đối với John nói, không cần phải sợ, cũng không muốn gò bó. Nơi này là nhà mới của ngươi. Nghe vậy, vốn là có chút sốt sắng John không cảm thấy thanh tĩnh lại. Chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy trước mặt đầu chọc giáo sư có chút giống viện mồ côi Watson viện trưởng. Như thế hòa ái, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Giáo sư X cười nhạt, phân phó nói, Jean, ngươi mang John đi sắp xếp một chút đi. Được rồi, giáo sư, đáp một tiếng. Jean quay về John chừng mắt nhìn, nói, đi thôi, tiểu tử, ta dẫn ngươi đi nhận thức bạn mới. John hưng phấn gật đầu, cũng không quay đầu cùng Jean đồng thời rời đi. Có điều, ở tức đem rời phòng làm việc trước, nhưng đột nhiên xoay người, mở miệng nói, cảm tạ các ngươi, vẫn tính là hiểu lễ. Russell nhíu mày lại, ở trong lòng làm ra cái đánh giá. Bloom tiên sinh, giáo sư X đột nhiên điểm danh. Hả, đa tạ ngươi ngăn cản Magneto, mới không có để hắn gây thành đại họa. Giáo sư X ánh mắt trong suốt nhìn kỹ Russell, dường như nhìn thấu tất cả. Sáng tỏ biết là Russell ngăn cản Magneto. Chỉ có Russell bản thân, Tony, S.H.I.E.L.D. bên trong số ít mấy người. Cùng với Magneto bản thân. Vì lẽ đó, hẳn là từ Magneto nào biết sao? Russell không có phủ nhận. Chỉ là khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái. Giáo sư X dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Russell. Mở miệng nói. Hổ phụ không khuyển tử. Valen có người nối nghiệp. Hích, giáo sư quá khen. Không, ta cùng phụ thân ngươi là nhiều năm bạn cũ. Lúc đó hắn mang ngươi khi đến. Hắn rồi cùng ta nói rồi. Ngươi là hắn hài lòng nhất người thừa kế. Lúc đó hắn cái kia thần sắc kiêu ngạo. Ta vẫn rõ ràng trước mắt. Giáo sư X nói lời này lúc. Biểu hiện vô cùng chăm chú. Cảm nhận được giáo sư X thả ra thiện ý. Russell khẽ mỉm cười. Cùng với bắt đầu nói chuyện phiếm. Đêm đen, như mực giống như nồng nặc. Ở thu được Daredevil cầu viện tin tức sau. Natasha lập tức tìm tới Daredevil. Tuy rằng Daredevil mặt nạ hạ thân phân người bình thường cũng không biết. Thế nhưng trước bởi vì muốn mời chào Daredevil tiến vào S.H.I.E.L.D. sự tình. Cùng Daredevil từng có thâm nhập tiếp xúc Natasha nhưng là rõ ràng biết đến. Tuy rằng cuối cùng bởi vì vấn đề thân phận, hai người rời đi đối phương. Thế nhưng hiện tại vẫn như cũ là bạn rất thân. Vì lẽ đó, ở ban ngày, Natasha liền xông vào Daredevil Matthew trong nhà. Ở Blade cái kia tràn ngập trêu đùa trong ánh mắt, đem Matthew kéo sang một bên, hỏi thăm tới tình huống. Mà Natasha ở nhận được tin tức sau, lập tức trở lại S.H.I.E.L.D. đem tình huống nói cho Nick Fury. Nick Fury đang suy tư sau khi quyết định để Barton cùng Natasha đồng thời trước tiên đi một chuyến, nhấc theo vũ khí của chính mình. Barton nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói, các ngươi liền ở ngay đây tụ đầu. Hả? Natasha dịu dàng nở nụ cười, nói, còn muốn chờ một người. Nghe Daredevil nói, đây là bọn hắn tụ đầu chỗ cũ. Ai? Barton hiếu kỳ hỏi một tiếng. Thiên sư, người nghe nói qua sao? Thiên sư a, chấm ngoặc kép, Barton xoa cằm suy tư lại. Nói, nghe nói tên kia cũng là ở Hell Kitchen hoạt động siêu anh hùng. Có điều đã rất lâu không xuất hiện. Natasha gật đầu, nói, chuyện lần này khá là gấp. Daredevil liền liên hệ hắn. Cũng được, thêm một cái người liền nhiều. Cái gì? Thấp kêu một tiếng. Barton ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên xoay người lại, nhấc theo cung tay nhấn xuống khom lưng trên nút bấm, bẻ gãy chồng lên nhau cung trong nháy mắt triển khai đồng thời. Một mũi tên lập tức khoát lên dây cung trên, như là không có nhắm vào giống như, trực tiếp bắn ra ngoài. Keng, nương theo một tiếng vang nhỏ, trong bóng tối né qua vài điểm sao hỏa, một viên đặc chế quay về phiêu bị đánh bay qua một bên thời gian. Một mũi tên xuất hiện lần nữa ở ba tầng dây cung trên. Đang muốn bắn ra lúc, Natasha nhưng đưa tay đè lại ba tầng tay. Nói, người mình, cái gì? Ba tầng sửng sốt một chút. Natasha vô tội trừng mắt nhìn. Nói, Blade nói muốn phải thử một chút ngươi. Ta đồng ý, ngươi nên nói một tiếng. Nếu như ta không cẩn thận bắn chết chúng ta đội hữu lời nói. Vậy thì tốt nở nụ cười. Yên tâm, ta không dễ như vậy chết. Theo một đạo kiệt ngạo âm thanh, mặt không hề cảm xúc Blade cùng một mặt bất đắc dĩ Daredevil đi ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.